Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Bổ Thiên tiếp theo cắt không trọn vẹn, thi hương đại khảo khảo hạch quy tắc không phải đào thải chế, mà là 3 lượt khảo thí tổng hợp cho điểm, mỗi một luận khảo thí trước 100 người tỷ số, hạng nhất là mắc điểm 100 điểm, hạng 100 thì là 0 điểm, 100 tên có hơn không tính, tâm thí cùng võ thí cũng giống như thế. Sau đó căn cứ 3 lượt đạt được tổng cộng, lại tuyển ra điểm số cao nhất 30 vị trí đầu người. Thành công ra biên, mới có thể có tư cách tiến vào trường sinh viên. Làm như vậy cũng là vì công bằng, để mỗi cái tham gia khảo hạch người đều có cơ hội. Sẽ không bởi vì một loại trong đó khảo hạch không đủ mà triệt để bị bài trừ bên ngoài. Trừ cái đó ra, các hạng khảo hạch hạng nhất, đồng đều có thể không điều kiện ra biên. Cho dù không còn tham gia mặt khác hai hạng khảo hạch, thí dụ như văn thí hạng nhất Trần Văn, đã nhất định có thể tiến vào trường sinh viên. Đông Dương cười nhạt nói, tâm thí khảo nghiệm là tâm tính của người ta, cái này tương đối hư ảo, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nắm chắc thì càng không cần nói. Người không có tự tin, tự tin là một chuyện, sự thật lại là một chuyện, tổn hại sự thật tự tin là tự đại. Tốt a, Cơ Vô Tâm bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn phát hiện cái này Đông Dương thật là quá trầm ổn. Hoàn toàn không giống như là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Tất cả mọi người đến Thí Tâm Điện đến. Thí Tâm Điện là một tòa đại điện trống trải. Ngoại trừ nóc phòng treo một khỏa thủy tinh cầu bên ngoài, không còn có bất kỳ vật gì. Khi tất cả người tiến vào Thí Tâm Điện về sau, cũng không có bọn người an bài. Riêng phần mình ngồi trên mặt đất, bắt đầu, chấm ngoặc kép, thanh âm rơi, đại điện bên trong viên kia thủy tinh cầu liền phát ra mắt trần có thể thấy mờ mịt chi quang. Cũng như một loại nước gợn chiều tứ phương lan tràn, từ trong điện mỗi người trên thân chảy qua, đó là một loại khinh nhu, một loại mông lung, một loại như rơi trong mộng đẹp cảm giác. Đông Dương còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm cái loại cảm giác này. Trong mắt thế giới liền triệt để thay đổi, một tòa phổ thông sơn phong, một tòa đạo quan tan hoang, một cái già nua lão nhân, hết thảy đều là như thế quen thuộc. Đây là hắn sinh hoạt 14 năm nhà, sư phó, chấm ngoặc kép, Đông Dương hơi kinh ngạc, cũng âm thầm bấm một cái mình, cảm giác đau là như thế rõ ràng, không phải nằm mơ. Lão học cứu mỉm cười, ngươi trở về, bệnh thế nào? Hết thảy trước mắt là chân thật như vậy, nhưng Đông Dương trong lòng minh bạch đây chính là một cái ảo cảnh. Nhưng hiểu thì hiểu, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đi ra cái này huyễn cảnh. Chỉ có thể trước thản nhiên đối mặt, không thu hoạch được gì. Đông Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng không phải là ngụy trang, mà là ý tưởng chân thật. Lão học cứu vỗ một cái Đông Dương mà động bả vai, khẽ cười nói. Không sao, người sau khi đi hơn nửa năm, sư phó ta cũng bốn phía đi đi, dưới cơ duyên, đạt được một khỏa linh quả, có lẽ có thể trị hết bệnh của ngươi. Cái gì linh quả? Đông Dương hơi kinh ngạc, lại trong mắt còn có chút ít vui mừng. Người trước chờ, ta mang tới cho ngươi. Rất nhanh, lão học cứu liền lấy tới một cái hộp gỗ, trong hộp đặt vào một khỏa đỏ tươi ướt át trái cây. Lại tản ra một loại mùi thơm nồng nặc, vẻn vẹn nghe được, Đông Dương đều có thể cảm nhận được linh hồn thoải mái. Đây là cái gì? Bổ thiên quả, có thể bổ thiên tiếp theo cắt không trọn vẹn. Đông Dương chưa nghe nói qua, nhưng vẫn là nhịn không được bị hung hăng rung động một chút. Có thể bổ thiên tiếp theo cắt không trọn vẹn, như vậy vốn cũng không cùng bình thường. Chẳng những có thể bổ nhục thân không trọn vẹn, cũng tương tự có thể bổ linh hồn không trọn vẹn. Thật thần kỳ như vậy. Lão học cứu cười ha ha. Có phải hay không thần kỳ như thế? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Coi như không được, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đúng vậy a, dù sao là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao đây chỉ là một huyễn cảnh. Dù chỉ là tại huyễn cảnh bên trong khôi phục tu hành, mình cũng có thể đi đầu làm quen một chút loại cảm giác này. Đối với mình cũng không cái gì ảnh hưởng. Cớ sao mà không làm? Đông Dương từ đầu đến cuối nhớ kỹ hết thảy trước mắt đều là hư ảo. Chính là bởi vì hư ảo, hắn đối mặt có thể thay đổi chính mình vận mệnh linh quả lúc, mới có thể bình tĩnh như vậy. Thế nhưng bởi vì hắn biết đây là hư ảo, biết nơi này hết thảy đối với mình đều cũng không cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn mới thật muốn thử một chút. Đông Dương đem bổ thiên quả cầm lấy, trong linh hồn đều dâng lên một loại không hiểu khát vọng. Nó có thể thay đổi vận mệnh của mình, để cho mình tu hành. Đây là mình đã lớn như vậy sâu nhất khát vọng, thậm chí là duy nhất khát vọng. Đông Dương đem bổ thiên quả đưa đến bên miệng, có loại không kịp chờ đợi xúc động. Trong lòng thầm than, nếu là thật sự thực, thật là tốt biết bao. Ý nghĩ này vừa ra, Đông Dương thần sắc lập tức biến đổi, đã đến bên miệng tay cũng chậm rãi buông xuống. Đây là hư ảo, cho dù phát sinh hết thảy tiếp qua mỹ hảo, từ đầu đến cuối đều là hư ảo, đã không phải chân thực. Mình vì sao còn muốn đi thể nghiệm vận mệnh cải biến sau cảm giác? Dù là loại cảm giác này tươi đẹp đến đâu, đối với mình lại có ý nghĩa gì? Đã vận mệnh của mình vẫn như cũ không biết, vậy liền một mực không biết xuống dưới. Như mình thật không cách nào cải biến vận mệnh, vậy liền mãi mãi cũng không muốn biết vận mệnh cải biến sau cảm giác thế nào? Nhìn thấy Đông Dương buông xuống bổ thiên quả, lão học cứu cũng rất là ngoài ý muốn. Đông Dương đối lão học cứu cúi người hành lễ, mỉm cười nói, sư phó, thật xin lỗi, là ta cô phụ ngài có hảo ý. Lão học cứu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Theo cái này xóa nụ cười xuất hiện, Đông Dương trong mắt hết thảy cũng bắt đầu tán loạn biến mất. Văn huynh, người nói bọn hắn ai trước sẽ tỉnh đến? Thí tâm điện bên ngoài, 6 tên quan giám khảo đều đang chăm chú trong điện tình huống của mọi người. Văn Phong nhìn một chút kiếm môn hạ viện viện trưởng Úc Khải Lương, cười nhạt nói, bất kể là ai, dù sao các ngươi đều không hy vọng Đông Dương người đầu tiên tỉnh lại. Úc Khải Lương cười cười, không nói gì, tâm tư của bọn hắn, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không cần thiết mở to hai mắt nói lời bịa đặt. Nhưng tại lúc này, Văn Phong lại đột nhiên cười, các ngươi không muốn thấy nhất sự tình phát sinh. Nghe nói như thế, Úc Khải Lương năm người sắc mặt cùng nhau đột biến, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tụ tập đến Đông Dương trên thân. Cũng thật nhìn thấy bọn hắn đều không muốn nhìn thấy sự tình thật phát sinh. Đông Dương tỉnh, Đông Dương mở mắt ra, liếc nhìn một chút đại điện bên trong vẫn như cũ đắm chìm trong lòng mình lớn nhất khát vọng. Huyễn cảnh bên trong đám người, giãn nhẹ một hơi, thì thầm nói, biết rõ hết thảy hư hóa, vẫn như trước muốn biết mình thực hiện trong lòng lớn nhất khát vọng sau cái loại cảm giác này. Ta cũng rất muốn biết, nhưng ta không thể làm như vậy. Đông Dương đứng dậy, trực tiếp hướng đi ra ngoài điện. Ha ha, Đông Dương, làm không tệ. Đông Dương vừa ra tới, Văn Phong liền cười to nghênh đón tiếp lấy. Gặp qua Văn tiền bối, Văn Phong ha ha cười nói, lần này tâm thí, ngươi là người thứ nhất tỉnh lại, cũng là tâm thí hạng nhất. Cho dù ngươi không tham gia ngày mai võ thí, cũng có tư cách tiến vào trường sinh viên. Sau cùng câu nói kia, Văn Phong chính là cố ý nói cho mặt khác 5 người nghe, để bọn hắn biết, bọn hắn muốn tại võ thí bên trong đối Đông Dương là ngáng chân dự định, đã triệt để thất bại. Ngoại trừ Cơ Thanh Vân thần sắc coi như bình thường bên ngoài, Úc Khải Lương 4 người sắc mặt rõ ràng thay đổi, nhưng bọn hắn lại thế nào không muốn. Tâm thí thành tích là rõ như ban ngày, bọn hắn nghĩ làm bộ cũng làm không được. Đông Dương cười cười, nói, mặc dù như thế, vãn bối vẫn là muốn tham gia ngày mai võ thí. Vì cái gì? Vãn bối biết mình tại võ thí bên trong thành tích sẽ không rất tốt, quyền đương đối với mình khảo nghiệm đi. Ha ha, không tệ, ngươi có ý nghĩ như vậy rất không tệ. Văn Phong đột nhiên hạ giọng, nói, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, nói không chừng có người sẽ ở võ thí bên trong đối ngươi ra tay độc ác. Hắn là hạ giọng, nhưng tại trận đều là người nào, há có nghe không được lý lẽ. Hắn nói rõ nói đúng là cho mấy người khác nghe, Vãn bối nhớ kỹ, ta sẽ cẩn thận, chấm ngoặc kép, vậy ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi. Đông Dương lại đối Úc Khải Lương năm người khẽ thi lễ về sau. Liền cáo từ rời đi. Đông Dương sau khi đi, văn phòng ánh mắt từ Úc Khải Lương năm người trên mặt đảo qua. Lạnh nhạt nói, tiểu tử này không tệ, chỉ ít để các ngươi chuẩn bị không có uổng phí. Úc Khải Lương mỉm cười, lời ấy sai rồi, mỗi một trận khảo hạch đều tại trước mắt bao người tiến hành. Chúng ta chỉ là quan giám khảo, có thể có cái gì chuẩn bị, hy vọng như thế đi. Dù sao hắn đã có tư cách tiến vào trường sinh viên. Hồng Sơn Hạ viện viện trưởng Trang Minh nhàn nhạt nói ra. Vậy thì thế nào? Nói không chừng cái gì đều không cải biến được. Thế nhưng nói không chừng có thể cải biến. Sau một lát, Trần Văn cũng từ thí tâm điện bên trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy ở phía xa dưới cây tĩnh tọa Đông Dương về sau, thần sắc hơi động một chút, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Cái thứ ba đi ra thí tâm điện chính là Vũ Cung Mộc Phi Vũ. Bởi vậy cũng có thể gặp bọn họ văn thải không tệ. Tâm tính cũng không tệ. Về sau, lần lượt có người đi ra thí tâm điện. Nhưng cũng có người đến cuối cùng cũng không có từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Thẳng đến văn phong quan bế viên kia thủy tinh châu tán phát lực lượng về sau. Những người kia mới thanh tỉnh lại. Dù vậy, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn. Nghe nói ngươi lấy được tâm thí hạng nhất. Đông Dương mở mắt ra, nhìn một chút Cơ Vô Tâm, cười nhạt nói, tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Cái đó là, nhất là tin tức liên quan tới ngươi. Hiện tại bốn môn một nhà người, người nào không biết, ta còn nghe nói ngươi chuẩn bị tiếp tục tham gia ngày mai võ thí. Đúng, chấm ngoặc kép. Ngươi biết rõ bốn môn một nhà người tại võ thí bên trong sẽ cố ý nhằm vào ngươi. Lại ngươi đã có tiến vào trường sinh viên tư cách. Vì sao còn muốn tốn sức? Ngươi không phải cũng là bốn môn một nhà người. Cơ Vô Tâm khoát khoát tay. Nói, ngươi có diễn nguyên đan. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nói chính là những cái kia dẫn nguyên cảnh người. Hoàng gia liền không có xuất động dẫn nguyên cảnh người. Đương nhiên là có, dù sao đối với ngươi sự tình, Hoàng gia gia không có minh xác tỏ thái độ, ta Hoàng gia thái độ đối với ngươi, liền chia hai phái, có người cho rằng trường sinh quan không nên lại xuất hiện cái gì truyền nhân, có người thì là cho rằng hết thảy thuận theo tự nhiên. Điểm này, Thái học viện cũng giống như vậy, chỉ bất quá, Thái học viện viện trưởng là ủng hộ ngươi. Cho nên Thái học viện bên trong mặc dù có người muốn tìm làm phiền ngươi, cũng không dám bày ra trên mặt bàn. Đông Dương cười cười, đã nhiều người như vậy muốn ta tham gia võ thí, ta làm sao có thể để bọn hắn thất vọng. Ngươi liền không sợ bọn họ tại trong tỉ thí đối ngươi ra tay độc ác. Tại sao muốn sợ, coi như ngươi không sợ, nhưng ngươi đã đạt thành tham gia thi hương đại khảo mục đích. Vì sao còn muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này? Đây là tu hành. Nghe được trả lời như vậy, Cơ Vô Tâm không nói gì. Đông Dương lớn nhất hy vọng là có thể thoát khỏi thân thể bệnh dữ. Từ đó bình thường tu hành. Nhưng gặp được nguy hiểm liền biết khó mà lui. Kia cho dù cuối cùng mình có thể tu hành, kia lại có ý nghĩa gì? Ngay cả đối mặt khó khăn dũng khí đều không có. Còn nói thế nào tu hành? Chính là bởi vì minh bạch những này, Đông Dương mới muốn tiếp tục tham gia võ thí. Chẳng những muốn tham gia, còn muốn đem hết toàn lực lấy được thành tích tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.